Yêu Long Cổ Đế, chương 688, cướp đoạt bản nguyên. Góc truyện audio.com. Chuyện này, Tô Hàn sắc mặt đại biến, kinh hãi trong lòng như là sóng biển đem bao phủ. Hắn vô cùng rõ ràng, lại không nói này ngàn vạn bàn tay, vẻn vẹn mấy cái, nếu đem hắn đập bên trong, cái kia linh hồn của mình liền sẽ trong nháy mắt tiêu tán. Một khi tiêu tán, chính mình liền sẽ chết. Hình thần câu diệt, triệt để tiêu tán tại này giữa đất trời. Không còn có luân hồi, càng không có cơ hội sống lại. Làm sao sẽ nhiều như thế? Tô Hàn cắn răng, xem trong tay cái kia lớn chừng quả đấm tinh thạch. Tại trong quá trình này, lại là có vô số bàn tay duỗi ra. Lít nhà lít nhít, không thấy giới hạn, càng là có từng cái tên bị khắc họa trên bàn tay. Tô Hàn có thể thấy rõ ràng, nhưng hắn giờ phút này, căn bản cũng không có tâm tư, càng không thời gian đi quan tâm những tên này. Hắn chỉ có thể nhìn thấy, bốn phương tám hướng, đếm không hết bàn tay đang theo lấy chính mình đánh tới. Mà trước đó vỗ trúng chính mình cái kia đạo bàn tay. Giờ phút này ông một tiếng tiêu tán, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Tô Hàn trong lòng kinh hãi tới cực điểm. Bốn phía này chút bàn tay, tại trong nháy mắt, đã trọn vẹn hơn 100 triệu. Mà lại, này căn bản cũng không phải là phần cuối, còn đang nhanh chóng gia tăng. Mấy trăm triệu, mấy chục tỷ, giờ khắc này, Tô Hàn trong đầu bỗng nhiên quầng sáng lóe lên. Này chút trên bàn tay đều có danh tự tồn tại. Chẳng lẽ bọn hắn, đều là tu luyện kiếp này lôi pháp tắc hay sao? Ta cướp đoạt kiếp lôi bản nguyên. Chính là cướp đoạt kiếp nạn của bọn hắn lôi pháp tắc. Một khi ta tu luyện thành công, cái kia kiếp nạn của bọn hắn lôi pháp tắc tuy nói sẽ không tiêu tán. Lại không còn có con đường. Nói cách khác, ta cướp đoạt cái này to cỡ nắm tay kiếp lôi bản nguyên. Liền tương đương với hủy bọn hắn pháp tắc chi lộ, thậm chí là bản nguyên chi lộ. Nếu ta không có cướp đoạt, bọn hắn có lẽ có thể đem pháp tắc tu luyện tới đỉnh phong. Thậm chí minh ngộ bản nguyên, theo ý nghĩ này xuất hiện, Tô Hàn hoảng sợ trong lòng lớn hơn. Chẳng lẽ này 9 tấm bia đá, chính là toàn bộ tinh không bên trong, tất cả mọi người tu luyện pháp tắc bản nguyên hay sao? Thậm chí, không chỉ là cái này tinh không, mà là, thập đại tinh không toàn bộ đều có. Bọn hắn công kích ta, cũng không phải là chính bọn hắn có thể khống chế. Mà là cái này bản nguyên khống chế, như trước đó oanh chúng ta một trưởng kia, tại oanh chúng về sau, chính là tiêu tán không thấy. Hắn kiếp lôi pháp tắc cùng bản nguyên chi lộ, vô luận là ta có hay không thu hoạch được cái này bản nguyên tinh thạch. Này người cũng đã bị mất, nghĩ đến đây, Tô Hàn không nói hai lời. Tại hắn bàn tay của hắn tiến đến thời điểm, lập tức đem cái kia kiếp lôi bản nguyên tinh thạch vồ xuống một nửa. Một nửa kia, thì là ném về khối thứ 5 mà bản nguyên bia đá. Cái kia bản nguyên bia đá phát ra hào quang, truyền ra hấp lực, đem khối kia kiếp lôi bản nguyên tinh thạch tự động hấp thu dung nhập về sau. Tô Hàn bốn phía bàn tay, lập tức thiếu một nửa. Quả là thế, Tô Hàn tê cả da đầu, nghiến răng nghiến lợi, lại là đem cái kia kiếp lôi bản nguyên tinh thạch vồ xuống một nửa. Ném về bản nguyên bia đá. Theo hắn lần lượt làm như thế, cái kia bốn phía bàn tay cấp tốc giảm bớt, đến cuối cùng, Tô Hàn trong tay, ít nhất người bình thường móng ngón tay 1/10 lớn nhỏ. Mà chung quanh hắn bàn tay, cũng có 100 đạo tả hữu, cũng không phải là Tô Hàn mong muốn như thế, mà là hắn thật sự là không có cách nào, may nhờ tại hắn vồ xuống bản nguyên tinh thạch thời điểm. Này chút bàn tay hội dừng lại, bằng không mà nói. Thời khắc này Tô Hàn cũng sớm đã hình thần câu diệt. Cho dù là vẻn vẹn bốn phía này 100 đạo tả hữu bàn tay. Cũng là nhường Tô Hàn hồi hộp không thôi. Như bình thường dưới tình huống. Không cần 10 đạo bàn tay oanh kích. Tô Hàn linh hồn liền sẽ triệt để tiêu tán. Nhưng hắn sở dĩ lưu lại này 100 đạo bàn tay. Là bởi vì hắn có lực lượng. Mà hắn lực lượng, liền là tới từ nuốt chửng vậy cái kia chút vực ngoại thiên ma ngưng tụ huyết tinh về sau. Lấy được thọ nguyên, một cái bình thường long đan cảnh, ước chừng đã mấy 100 năm thọ nguyên, mà Tô Hàn thọ nguyên, lại là có tiếp cận 1 vạn năm, cái kia dư thừa hơn 9.000 năm thọ nguyên, toàn bộ đều là theo huyết tinh trong đó sở được đến. Này chút thọ nguyên, Tô Hàn vốn là dự định tại dưới vạn bất đắc dĩ thi triển những cái kia mạnh mẽ bí thuật, nhưng giờ phút này vì thu hoạch được bản nguyên, Tô Hàn liều đi ra, thọ nguyên không có, có thể huyết tinh có rất nhiều, ta được đến tiếp cận 90.000 long thần cảnh huyết tinh. Vì ta gia tăng thọ nguyên sẽ có mấy vạn năm, thậm chí là mấy chục vạn năm, có thể bản nguyên, ta không thể mất đi. Bây giờ đều đã theo lớn nhỏ cỡ nắm tay biến thành lớn chừng bằng móng tay 1/10. Không thể ít hơn nữa. Cắn răng phía dưới, nhìn bốn phía cái kia rất nhiều bàn tay đến. Tô Hàn hừ lạnh một tiếng. Thọ nguyên lập tức điều động. Trọn vẹn 3.000 năm thọ nguyên. Tại lúc này bị hắn điều động đi ra. Ông, Tô Hàn thân bên trên. Một cái to lớn lồng ánh sáng bỗng nhiên xuất hiện. Cái kia lồng ánh sáng trong suốt, chỉ có Tô Hàn mình có thể thấy, toàn bộ đều là từ thọ nguyên chỗ ngưng tụ, cực thần đạo thiên, Tô Hàn gào thét, bàn tay duỗi ra, bỗng nhiên bắt lấy cái kia lồng ánh sáng, hướng phía trên đẩy, nay đẩy phía dưới, lồng ánh sáng oanh một tiếng sụp ra, hóa thành một mảnh vô hình trời, đứng lặng tại Tô Hàn đỉnh đầu. Hoành, cũng vào thời khắc này, đến từ đỉnh đầu hơn 20 đạo bàn tay. Tại lúc này chợt vỗ xuống, tuy có tiếng vang truyền ra, nhưng cũng vô thanh vô tức, chỉ có Tô Hàn một người có thể nghe được. Cái kia cực thần đạo thiên, chính là Tô Hàn đặt chân thánh vực thời điểm, nhận nguy cơ sinh tử, chỗ tự sáng tạo bí thuật, này bí thuật vô luận tu vi bực nào đều có thể thi triển. Mà một khi thi triển, nhất định phải tiêu hao thọ nguyên. Lúc trước Tô Hàn, cảm thấy mình hẳn phải chết không nghi ngờ. Ở dưới sự nguy hiểm đến sống chết đem cực thần đạo thiên sáng tạo ra đến. Vốn là ôm hẳn phải chết ý nghĩ. Như là đã đều phải chết. Cái kia thọ nguyên giữ lại cũng không có tác dụng gì. Giờ phút này, lại là cử đi tác dụng lớn. 20 đạo bàn tay oanh kích. Cực thần đạo thiên oanh một tiếng sụp đổ hơn phân nửa. Mà cái kia 20 đạo bàn tay, cũng là tại lúc này sụp đổ biến mất, ngay sau đó, mặt khác 80 đạo bàn tay, cũng là tại lúc này theo 4 phương 8 hướng vây công tới. Minh Hải Vô Nhai, Thanh Minh Tiên Điện, Đế Vương Hư Ảnh, Luân Hồi Vãng Sinh, này một cái chớp mắt, Tô Hàn mở miệng lần nữa, cực thần đạo thiên căn bản là không kịp lại một lần nữa thi triển. Mà này 4 đạo bí thuật. Chính là Tô Hàn cũng sớm đã chuẩn bị kỹ càng, tuổi thọ của hắn, theo còn lại hơn 6.000 năm, bị cấp tốc rút ra, 5.000 năm, 4.000 năm, 3.000 năm, 1.000 năm, 1.000 năm, vẫn như cũ không phải điểm cuối cùng, cái kia thọ nguyên tiêu hao rung động lòng người, Tô Hàn căn bản là ngăn không được, hắn không cách nào lại đem cái kia bản nguyên tinh thạch cho phân ra một chút, nhưng lại không muốn cứ thế từ bỏ. Biện pháp duy nhất, chính là dùng này chút bí thuật để ngăn cản bàn tay công kích. Mà thọ nguyên rút ra, là Tô Hàn không cách nào điều khiển. Huyết tinh gia tăng thọ nguyên, đã bị hoàn toàn dành thời gian. Ngay sau đó, liền là rút ra Tô Hàn tự thân thọ nguyên. Theo mấy trăm năm, trực tiếp bị rút được 100 năm. Sau đó là mấy chục năm, vài chục năm, mấy năm, 1 năm, thẳng cho tới 1 năm thời điểm. Cái kia thọ nguyên rút ra, rốt cục dừng lại, Tô Hàn nhịp tim đập loạn cao cao rốt cục rơi xuống đất. Thật sâu nhẹ nhàng thở ra, có cỗ cảm giác bất lực theo toàn thân dâng lên, cầu vốt 9, 10 ở cuối chương, cách chương.